Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng chính là hai người bắt đầu khởi hành sớm một chút. Đi một quãng đường dài dù sao cũng là vì bông hoa bách hợp kia. Coi như đến sớm một chút trò đến tối tìm một chỗ tốt vậy. Nhưng mà ai ngờ điều mà hai thầy trò này dự tính không đúng một chút nào, cả khi đến nơi thì cũng giữa trưa nhưng mà xung quanh chỗ này đã có rất nhiều người, bọn họ chủ yếu tập trung thành từng nhóm một chứ không lẻ tẻ như Mộ Dung như Tuyết nàng. Phần đông các đại gia tộc và hoàng gia đều đã chiếm được những vị trí tốt nhất rồi, sau đó là đến một số thương lái. Đương nhiên là Mộ Dung như Tuyết tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt ở đây, mà bây giờ cũng không đánh nhau giành chỗ được vì ở đây toàn đại cao thủ mà thôi. Lên hai thầy trò đi tìm một chỗ chỉ coi là tạm được không phải tốt lắm vì bên cạnh mấy bông hoa bách hợp chỗ đó đã bị chiếm cứ hết rồi. Đương nhiên chỗ Mộ Dung như Tuyết chiếm được chỗ cũng không phải xấu lắm vì ít nhất còn có người muốn chiếm chỗ của nàng. Ánh nắng buổi trưa ngày càng bắt đầu gay gắt nóng đến mức một số người không còn sức chịu đựng được, nếu không tìm được một chỗ nào che nắng e rằng rất dễ bị say nắng mà ngất xỉu, nhưng mà các chỗ xung quanh dường như có cây đại thụ nào cũng bị chiếm hết chỗ, không còn có cây nào trống để cho mọi người nghỉ chân một chút. Mà lúc này lại có một đám rong binh đoàn từ hướng này đi tới, e rằng cũng có mục đích giống nhau mà thôi. Lên chắc chắn ai cũng không muốn nhường chỗ của mình cho người khác cả. Mà Mộ Dung như Tuyết cũng khá là may mắn, tuy không có vị trí thuận lợi nhưng ít nhất chỗ này cũng có bóng cây che nắng tránh được ánh nắng gay gắt kia. Xa xa đám người của Hà Tử Nghiệp nhanh chóng từ hướng này đi tới, nhưng mà chỗ này dường như đã bị mọi người chiếm cứ, hơn nữa còn có mấy đại gia tộc hoàng gia không thể động vào, hơn nữa còn cả mấy đám người tập trung đông vào một chỗ cũng rất khó dây dưa theo. Mà trời thì càng ngày càng nắng gắt, nếu không tìm được chỗ bây giờ e rằng sẽ mất rất nhiều sức lực. Hà Tử Nghiệp nhanh chóng tìm xem xung quanh xem có chỗ nào có dành không, dù sao ở đây ai có thực lực nhất mới chiếm lợi thế. Đôi mắt của Hà Tử Nghiệp nhanh chóng lướt qua BNGS dáng của hai người Mộ Dung như Tuyết và Lục Hữu Bằng đang ngồi gần đó, hai mắt bắt đầu phát ra tia sáng giống như tìm được đúng người rồi. Tránh để mất nhiều thời gian, Hà Tử Nghiệp ra lệnh cho đám người đằng sau nhanh chóng tiến đến, dù sao hiếm có cơ hội tốt như vậy được. Mà Mộ Dung như Tuyết và Lục Hữu Bằng hiển nhiên còn đang suy nghĩ riêng của chính mình. Cảm nhận có người lại gần, Mộ Dung như Tuyết lười biếng nhìn lên quan sát bọn họ. Đám người này khoảng chục người dáng vẻ mệt mỏi, chắc hắn đã đi đường trong một thời gian dài không được nghỉ ngơi. Dẫn đầu là đại hán to cao dáng người thô kệch khí thế mạnh mẽ mười phần đang bước đến bên này, thấy như vậy Mộ Dung như Tuyết cũng lười để ý. Cụp mắt xuống nằm ở đó thảnh thơi. Dường như Hà Tử Nghiệp không ngờ tên nào đó không thèm để ý tới mình bắt đầu tức giận. Tiểu tử kia mau cút ra khỏi chỗ cho ta, tiếng Hà Tử Nghiệp mang đầy khí thế. Mọi người xung quanh hiển nhiên cũng bị tiếng nói này dẫn dắt chú ý nhìn sang, nhưng mà dường như cũng chẳng có ai nhúng tay vào việc của người khác, dù sao. Sau này cũng là đối thủ mà thôi. Thà ở đây xem kịch vui trâu bò đánh nhau, dù sao cũng bớt đi một người, bớt đi một đối thủ. Lục Hữu Bằng nghe như vậy cũng không thèm để ý tới bọn chúng, bởi vì bây giờ không phải còn học giò cưng của ông ở đây sao? Ông tin tưởng chuyện này tên này chắc chắn có thể giải quyết một cách dễ dàng, dù sao đây cũng chỉ là mấy tên nhãi nhép mà thôi, làm sao mà có thể so với đồ đệ của ông được chứ. Cút! Mộ Dung như Tuyết lạnh nhạt lên tiếng, tất nhiên không vui vẻ gì với kẻ đang tự nhiên khi không quấy rầy bọn họ. Thấy bọn họ hiển nhiên không để Hà Tử Nghiệp vào mắt, lòng tự tôn của nam tử bị tổn thương nghiêm trọng. Khuôn mặt sạm nắng càng đen thêm, biểu thị độ tức giận của người này hiển nhiên không nhẹ. Ngươi dám! Hà Tử Nghiệp hiển nhiên không ngờ kẻ này lại ngông cuồng tới mức này, không thèm để ý tới hắn, phải biết mấy kẻ nghiệp dư này ít nhất cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Biến đi trước khi ta tức giận! Hiển nhiên Mộ Dung như Tuyết không còn kiên nhẫn đối với tên này. Bây giờ thời tiết đang rất nóng mà Mộ Dung như Tuyết lại không dám dùng băng nguyên tố giữ nhiệt. Lộ băng nguyên tố trước mặt của người khác, đặc biệt là các thế lực lớn, đối với nàng tuyệt đối là không tốt một chút nào. Cơ Cư nhiên Mộ Dung Như Tuyết nàng là một người cực kỳ sợ nóng lên, đối với trường hợp này Mộ Dung Như Tuyết thực sự không còn sức kiên nhẫn đối với tên trước mặt này. Hiển nhiên câu nói này càng làm cho Hà Tử Nghiệp càng tức giận, đối với hành động của tên tiểu tử này không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào. Tên tiểu tử này đúng là cả gan, nếu hôm nay hắn không dạy dỗ tên này cẩn thận, hắn thề hắn không phải tên là Hà Tử Nghiệp mà tên hắn sẽ đọc hoàn toàn ngược lại. Hôm nay nếu ta không dạy dỗ ngươi thì Hà Tử Nghiệp ta sẽ đọc ngược lại tên của mình. Hà Tử Nghiệp nói xong bên tay trái của mình rút một quả cầu sắt nặng vài chục cân ra hướng Mộ Dung Như Tuyết đánh tới. Người xung quanh đây đều không dễ chọc, nếu không phải là người có thế lực lớn thì chính là kẻ không để dây dưa vào. Mà ở đây lựa chọn tốt nhất của hắn chính là tên tiểu tử này, vì bọn hắn chỉ có hai người duy nhất, hơn nữa dáng người tên tiểu tử này khá thấp. Đảm bảo là chưa trưởng thành lên, loại này theo hắn có kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm nay chính là loại dễ dàng cuồng vọng nhưng thực lực thực chất chẳng đáng bao nhiêu. Bùm, thật may là Mộ Dung Như Tuyết lăn qua kịp tránh, nếu không coi như là thịt nát xương tan dưới cái chùy thủy ngàn cân của Hà Tử Nghiệp rồi. Mộ Dung Như Tuyết hai mắt bừng nửa giận nhìn Hà Tử Nghiệp, hiển nhiên tên này dám ra tay như vậy cũng đừng trách nàng quá vô tình. Hai tay của Mộ Dung Như Tuyết dưới tay áo đã nắm thành quả đầm nhỏ, thật chặt thể hiện sự không kiên nhẫn của Mộ Dung Như Tuyết. Quay người lại nhìn tên Hà Tử Nghiệp. Hai con mắt dưới mũ vi mạo của Mộ Dung Như Tuyết đã dần dần đỏ sọng đầy tơ máu, đôi con ngươi màu tím không còn vẻ trong veo bình yên như nước nữa mà thay vào đó là đôi mắt tỏ vẻ càng ma mị đầy sự khát máu. Mộ Dung Như Tuyết bởi vì phải tránh những đòn tấn công liên tiếp của Hà Tử Nghiệp lên, Mộ Dung Như Tuyết phải lăn qua lăn lại tránh chùy thủ của Hà Tử Nghiệp chúng vào chính mình. Nhưng lăn qua như vậy tuy quần áo đã không còn sạch sẽ như trước nhưng cũng không kém phần khí thế. Mộ Dung Như Tuyết TNG lúc bất đắc dĩ không có binh khí quanh đây, nàng phải làm sao cơ chứ? Đánh tay đối với trong trường hợp này ít nhiều cũng phải rơi vào thế thượng phong, mà những đòn của Hà Tử Nghiệp vẫn liên tiếp giáng xuống giống như không biết mệt, mà mỗi nhát của chùy thủy giáng xuống đất trượt qua người của Mộ Dung Như Tuyết đều để lại một phần lõm khá lớn. Thử tưởng tượng mà xem, nếu chùy thủy đó mà giáng xuống thật, con người kia không thịt nát xương tan mới là lạ. Huynh đệ bắt lấy, chưa đợi Hà Tử Nghiệp phản ứng thì đã có một thanh kiếm hướng Mộ Dung Như Tuyết bắt tới. Mà Mộ Dung Như Tuyết tuy vẫn tránh lé nhưng vẫn bắt được thanh trường kiếm một cách dễ dàng. Quả là một thanh trường kiếm có thể dùng được, ít nhất khi đánh nhau sẽ không bị gãy. Đối với những khí này kiếp trước Mộ Dung Như Tuyết đã tìm hiểu sơ qua về chúng, đó chính là một loại vũ khí thiên về sức mạnh, bởi vì trọng lượng có nó rất nặng, khó lắm bắt được phương hướng của nó. Lên để có thể sử dụng quả cầu sắt điều khiển theo phương hướng ý kiến của mình, đó là một sự nỗ lực không hề nhỏ một chút nào. Mà người trước mặt Mộ Dung Như Tuyết nàng hiển nhiên chính là người như vậy, hắn lắm được điều khiển phương hướng cũng rất chính xác, không chật một ly một tí nào. Quả cầu sắt này có ưu điểm lớn nhất, đó chính là đánh nhau trong khoảng cách xa lực sát thương đối thủ không hề nhẹ một chút nào. Những sợi dây xích lớn kết nối với quả cầu sắt càng làm tăng thêm độ cứng cho quả cầu sắt. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của loại vũ khí này, sợi dây điều khiển càng lớn mắt xích của các sợi xích càng to thì khi làm đứt mắt xích càng lớn, mà khi một trong những mắt xích này bị đứt thì cũng coi như không điều khiển được chính quả cầu sắt, cũng coi như là vũ khí vô dụng. Nhưng thực đáng tiếc đó chính là rất ít người biết điểm mấu chốt này, luôn tự cho nó là một trong vũ khí mạnh nhất. Mộ Dung Như Tuyết nhanh chóng điều khiển kiếm trong tay mình giống như một con rắn uốn lượn hướng về phía những sợi móc xích của dây sắt đánh tới, mà cơ thể của Mộ Dung Như Tuyết cũng không nhàn rỗi phải tránh cho quả cầu sắt kia đánh tới. Thanh kiếm trong tay của Mộ Dung Như Tuyết đã hướng tới một chỗ hở của sợi dây xích kia làm nó tách. Sợi dây xích vốn là còn nguyên vẹn nhưng sau nhát kiếm của Mộ Dung Như Tuyết đã biến thành hai sợi ngắn tủn. Chuyện này không chỉ làm có Hà Tử Nghiệp sửng sốt mà cũng khiến mọi người chứng kiến bàng hoàng không thể nào tin được, chỉ một nhát kiếm cũng có thể làm sợi dây xích vốn to lớn và vững chắc gãy ra làm đôi. Hà Tử Nghiệp đang trợn tròn mắt nhìn sợi dây xích đã bị rứt kia mà chỗ đứt chính là nơi hai mắt xích của cái xích móc lối lại với nhau buồn cười. Hà Tử Nghiệp hắn đã dùng cái vũ khí này bao nhiêu năm mà lại cư nhiên không phát hiện ra điểm yếu này chứ thật là vô dụng mà. Tên tiểu tử này quả thật có thực lực thực sự để kiêu ngạo trước mặt hắn. Ta thua rồi. Hà Tử Nghiệp hoàn toàn dừng tay lại. Hắn lần này nhất định sẽ về nhà suy nghĩ xem làm thế nào để khắc phục lại điểm yếu này. Mà Mộ Dung Như Tuyết hiển nhiên không ngờ tên này cư nhiên lại dễ dàng dừng tay như vậy. Nghi hoặc nhìn về phía của Hà Tử Nghiệp, đôi tay hắn còn cầm nửa sợi xích đã bị đứt. Ngươi là một trong số ít những người có thể phá được sợi dây xích của ta đó. Tiểu tử ngươi rất khá coi, như hôm nay ta thua TNG tay ngươi cũng rất đáng. Nhất định sau này gặp lại ta nhất định sẽ thắng ngươi. Nói xong Hà Tử Nghiệp xoay người gọi các đồng đội của mình lại. Đi thôi. Nói xong không đợi Mộ Dung Như Tuyết trả lời đã xoay người đi hướng khác đi tới. Ta cũng sẽ chờ ngươi. Mộ Dung Như Tuyết tự lẩm bẩm trong miệng mình sau đó xoay ngúa íp hướng tới người vừa nãy mới vất kiếm cho nàng. Cách chương.